Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 504. Thứ đó là một cái chồng. Thượng quan thúc thúc, ngươi nói sai rồi, Bảo Bảo có như vậy daddy cùng mommy, mới là hạnh phúc nhất. Thượng quan vô ý chỉ là nhìn hắn. Không trả lời, thượng quan thúc thúc, ngươi không nên dùng loại này ánh mắt nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo sẽ xấu hổ nga, thượng quan vô ý cười khẽ mấy tiếng. Sau đó hỏi, tiếp được đến, chúng ta đi ở đâu? Thượng quan thúc thúc, ở đâu còn có Nico Am? Chúng ta tiếp tục lừa gạt tiểu Nico đi, nhìn trên mặt hắn một lần nữa dương lên tươi cười. Thượng quan vô ý cũng không lại lo lắng, nhưng khi hắn xoay người đi thời gian, Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn liền lại sụ xuống. Hắn nhìn Bạch Xuyên Thành phương hướng, thấp nam nói, mami, Bảo Bảo không có lừa ngươi, thực sự rất nhớ ngươi, đảo mắt lại là 3 năm ni hôm nay. Tĩnh An tự thượng, sáng sớm liền vang lên tiếng pháo, sau đó là một bị trói gô hài đồng, bị một xấu hổ mang khiếp tiểu ni cô ôm, chậm rãi đi tới đại điện tiền, Chu Bảo Bảo trên mặt tràn đầy đánh bại, tầm mắt của hắn không ngừng hướng ngoài cửa ngắm. Không biết Daddy Mommy có hay không thu được hắn tín hiệu cầu cứu. Phu quân, chúng ta muốn bái đường Nga, nghe bên tai mềm mại thanh âm. Chu Bảo Bảo vô ý thức hô to. Sư Thái, sắc tức là không, không tức là sắc, Phật hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Phu quân, ngươi quên rồi sao, là ngươi nói muốn thú của ta à, còn làm cái như vậy lãng mạn cầu hôn nghi thức, ta thật là bị ngươi đả động. Cái gì Phật tổ, làm cho nàng thiểm một bên lạnh mau đi đi, Chu Bảo Bảo vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lần này, hắn thật là lật thuyền trong mương, nguyên bản kế hoạch của hắn là, đùa giỡn tiên kỳ sở hữu Nico, tốt nhất là làm cho các nàng toàn bộ hoàn tục, sau đó sẽ hồi Bạch Xuyên Thành, mà hắn tung hoành tiên kỳ Nico Am tròn 8 năm. 2/3 Nico đều bị hắn cấp điều giáo hoàn tục. Không nghĩ đến, ở nơi này cuối cùng một Nico Am, lật thuyền, ôm hắn tiểu Nico, chính là Tĩnh An tự trụ trí. Tĩnh An sư thái, này Nico Am, căn bản là không cần hắn xuất thủ điều giáo, bên trong toàn bộ đều là chỉ ăn huân không ăn làm Nico. Mà giúp đỡ hắn này căn dây thừng, cứng cỏi vô cùng không nói, còn có thể theo hắn thành lớn nhỏ đi mà co duỗi. Bất đắc dĩ. Hắn mới để cho tiểu đằng xà đi cầu cứu. Phu quân, làm sao vậy? Ngươi là bị Bần Ni cấp dọa đã tới chưa? Yên tâm, Bần Ni nhất định sẽ chờ ngươi lớn lên. Sau đó sẽ đem ngươi cấp ăn kiền mà tịnh. Tĩnh An sư thái xấu hổ mang khiếp liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhẹ giọng nói. Sư thái, bái đường lời, đương nhiên là phải có trưởng bối ở sao? Nếu không... Coi như là bái đường cũng là bạch bái Nga, Chu Bảo Bảo cái khó ló cái khôn hô to. Nga, trưởng bối a, nạc, trưởng bối không phải ở bên trên sao? Chu Bảo Bảo theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, mặt trên tình lình dựng đứng mấy mộc bài. Mộc bài thượng, viết Chu Thuần, quân ngự Hàn, hai người tên, đáng ghét Nico, người đây là đang nguyền rủa Bảo Bảo daddy mommy sao? Chu Bảo Bảo vừa nhìn. Đương nhiên là minh bạch trong này hàm nghĩa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận, không phải nguyên rùa, đây là sớm chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa bọn họ tới, Bần Ni sẽ tống bọn họ thượng Tây Thiên, Chu Bảo Bảo sửng sốt. Sau đó vô ý thức hỏi, ngươi là ai, Bần Ni là ai, Bần Ni chính là Tĩnh An Sư Thái A, miệng ngươi trung tiểu Tĩnh Tĩnh. Tiểu An An A, Tĩnh An sư thái trên mặt như cũ là e lệ biểu tình. Nhưng là đáy mắt nàng lại tràn đầy lãnh mũi nhọn, Chu Bảo Bảo cũng lập tức hiểu rõ ra. Này, là cái bẫy, hết chương.